Đệ nhất kiếm thần, chương 7944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc này, một tia kiếm quang đỏ rực lóe lên nguyệt. Một cường giả vô đạo cảnh lập tức bị chém bay đầu, máu phun vài trường. Những người khác biến sắc, họ quay đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy kiếm quang màu đỏ đã biến mất. Giết rồi chạy, sắc mặt các cường giả vô đạo cảnh khó coi đến đỉnh điểm, nhưng trong lòng lại càng sợ hãi nhiều hơn. Bọn họ thật sự đang khiếp sợ. Ban đầu Diệp Huyên chỉ có thể miễn cưỡng đối chiến với một vô đạo cảnh, nhưng hiện nay đã có thể giết vô đạo cảnh trong nháy mắt. Mấu chốt là khí tức của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Cứ tiếp tục thế này, e rằng bán bộ vô cảnh cũng sẽ bị hắn chém chết. Nghĩ vậy, sắc mặt bọn họ càng thêm xấu xí. Tiêu Hiếu gằn giọng, hắn sẽ tiếp tục. Y vừa nói đến đây đã thấy kiếm quang lóe lên. Ai nấy đều biến sắc. Tông thủ bỗng xoay người, nắm hai tay lại, một thanh kiếm bị gã ta chộp lấy, nhưng tay gã cũng nát bấy chỉ sau một khắc. Những cường giả đứng bên gã ta đồng loạt ra tay, một cái bóng bị đánh bay đi nghìn trượng, là Diệp Huyên, hắn bị đánh bay đi thì xoay người tránh né, một lần nữa biến mất. Lại bỏ chạy, sắc mặt tông thủ đã thành màu gan heo, bốn bề chợt rơi vào tĩnh lặng, làm gì bây giờ, không ai muốn suy nghĩ vấn đề này. Nhưng bọn họ đã hoàn toàn bó tay với Diệp Huyên. Kiếm của hắn, không ai ngăn lại được. Tông thủ nói với Tiêu Hiếu, nghĩ cách đi, cách chương.